Ngạo Thế Đan Thần, chương 3268, Ngạo Long Thành. Góc truyện audio.com.gt, thành công đào tẩu sau khi, Trầm Tường hồi tưởng lại, trong lòng không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ, vừa nãy hắn nhưng là suýt chút nữa liền bị tóm lên đến rồi. Tần Sương ngồi ở trên một cái ghế, hừ lạnh nói, cũng chính là ở Thiên Viêm Thành bên trong thôi. Nếu là ở bên ngoài đơn đả độc đấu, ta tuyệt đối không sợ bọn họ, Thiên Viêm Thành là Chu Hải Hiên địa bàn, Tần Sương nếu là ở bên trong cùng Chu Hải Hiên chiến đấu. Cuồng đao tộc cường giả một khi chạy tới, nàng nhất định sẽ bị bắt, không cần ảo não, vẫn có cơ hội giết chết bọn họ. Trầm Tường nói rằng, chúng ta muốn hỏi thăm được Ngạo Thế Thánh Long tam tích. Đến thời điểm chúng ta liền có thể làm tốt chuẩn bị. Tần Sương hiện tại cũng chỉ có thể nghe Trầm Tường sắp xếp. Dù sao mấy lần đều là Trầm Tường mang theo nàng mạo hiểm thoát hiểm. Nếu muốn biết Ngạo Thế Thánh Long tam tích, chỉ có thể đi hỏi một ít lão gia hòa. Đi Ngạo Long Thành đi. Tần Sương nói rằng, này tuy rằng thành thị nhỏ, thế nhưng ở bên trong có thật nhiều lão gia hòa. Bọn họ đều là gặp Ngạo Thế Thánh Long. Chờ đã, những lão gia hỏa kia thực lực mạnh mẽ sao? Nếu là bọn họ không chịu nói cho chúng ta làm sao bây giờ? Trầm Tường hỏi, bọn họ cùng hồn hà bá tộc còn có cuồng đao tộc có quan hệ hay không? Bọn họ đều rất già, hơn nữa bị trọng thương loại kia. Mà Ngạo Long Thành chính là do một cùng Ngạo Thế Thánh Long chiến đấu quá người thành lập mà thành. Sau đó lại có rất nhiều người cùng Ngạo Thế Thánh Long chiến đấu quá. Hoặc là gặp Ngạo Thế Thánh Long người biết được thành phố này. Bọn họ liền tụ tập cùng nhau. Tần Sương nói rằng, chúng ta đến thời điểm chỉ đi tìm những kia bị thương lão gia hỏa là được. Bọn họ sẽ không có cái gì tính khí. Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính hướng Ngạo Long Thành nhanh chóng chạy đi. Chừng mấy ngày sau khi, bọn họ đã đi tới Ngạo Long Thành. Tiến vào Ngạo Long Thành không cần giao nộp vạn đạo thần thổ. Cùng với trước thành thị không giống, bất quá Ngạo bên trong tòa Long Thành rất ít người, thành thị xem ra có chút cũ nát, cả tòa thành thị có vẻ vô cùng quạnh quẽ. 800, Tần Sương đi tới nơi này tòa thành thị sau, rất nhanh sẽ hỏi thăm được một bị thương lão nhân vẫn còn ở nơi này. Bọn họ lập tức chạy tới, ông già kia tên là Tả Thiên Ý tuy rằng có một tòa rất lớn tòa nhà. Nhưng trong nhà chỉ có chính hắn một người, hắn trước đây nhưng là một cái phi thường có tiếng tay thợ săn. Săn giết quá một ít mạnh mẽ mà hy hữu ngạo thế cuồng thú mà nổi danh. Chỉ có điều sau đó bị thương, dẫn đến hắn nền tảng chịu đến ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thể ở lại đây chờ chết. Tả đại gia, Trầm Tường gõ cửa, hô, không bao lâu, một gần đất xa trời lão nhân mở ra một điểm môn. Nhìn thấy Trầm Tường cùng Tần Sương sau, cười cười nói, chúng ta này không chiêu thu tạp dịch, các ngươi đi nhà khác đi, ngài hiểu lầm, chúng ta là tới hỏi hỏi ngươi có liên quan với Ngạo Thế Thánh Long sự tình. Trầm Tường mỉm cười nói, ngươi muốn đi tìm Ngạo Thế Thánh Long, các ngươi tin tưởng có Ngạo Thế Thánh Long tồn tại, Tả Thiên Ý có chút bất ngờ, lẽ nào Ngạo Thế Thánh Long không tồn tại, Trầm Tường hỏi ngược lại. Đương nhiên tồn tại, các ngươi đi vào lại nói. Tả Thiên Ý vội vã xin mời Trầm Tường cùng Tần Sương tiến vào trong nhà. Sau đó gọi bọn họ tiến vào một cũ nát trong đại sảnh. Ai, thành phố này chính đang suy sụp, chủ yếu là bởi vì Ngạo Thế Thánh Long một quãng thời gian rất dài chưa từng xuất hiện. Không có ai tạm biệt quá Ngạo Thế Thánh Long, vì lẽ đó lâu dần. Sẽ không có người đối với Ngạo Thế Thánh Long cảm thấy hứng thú. Mà sau đó còn có rất nhiều người hoài nghi Ngạo Thế Thánh Long có phải là chúng ta hư cấu. Bọn họ không thể tin được có như thế sinh vật mạnh mẽ. Tả Thiên Ý cho Trầm Tường cùng Tần Sương châm trà. Ngạo Thế Thánh Long xác thực thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện. Mà Tần Sương cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua mà thôi. Gần nhất khoảng thời gian này Ngạo Thế Thánh Long lại xuất hiện. Trầm Tường nhẹ giọng nói. Tả đại gia, ngươi có biết Thiên Viêm Thành nhiều mạnh mẽ bộ tộc tụ hội sự tình? Nghe nói, Tuy rằng tòa này Ngạo Long Thành rất quạnh quẽ, nhưng tin tức vẫn là rất linh thông. Tả Thiên Ý cả kinh, nói rằng, lẽ nào bọn họ đã phát hiện Ngạo Thế Thánh Long? Tần Sương gật đầu nói, không sai, bọn họ muốn liên hợp cùng nhau, săn giết Ngạo Thế Thánh Long, mấy cái đại tộc đám đồng loạt ra tay, hay là có thể bắt. Tả Thiên Ý nhíu mày, như là đang suy nghĩ gì. Hắn nghĩ một hồi, đột nhiên lắc đầu, mặc dù là mấy cái bộ tộc mạnh mẽ liên thủ cũng không được. Tên kia rất mạnh mẽ. Tại sao? Tần Sương hỏi, bởi vì Ngạo Thế Thánh Long rất mạnh, hơn nữa còn đang không ngừng tiến bộ. Tả Thiên Ý trên mặt đột nhiên toát ra hoảng sợ biểu hiện. Nói rằng, các ngươi là không thấy tận mắt Ngạo Thế Thánh Long, ta cũng đã gặp qua, nhưng cũng chỉ là vừa nhìn thấy hắn mà thôi. Liền bị hắn phế bỏ đi, tên kia cũng không có giết ta. Cuối cùng ta là dùng một phòng xe đem ta chính mình kiếm về tới nơi này. Tả Thiên Ý trước thực lực nên rất mạnh, Trầm Tường cùng Tần Sương trước liền hỏi thăm được một ít có tin tức liên quan tới hắn. Tả Thiên Ý nhưng là vượt qua Ngạo Thế cuồng cảnh thực lực, là Ngạo Thế thánh cảnh, nhưng vẫn bị Ngạo Thế Thánh Long trong nháy mắt làm thương. Tả đại gia, ngươi biết muốn làm sao mới có thể tìm được Ngạo Thế Thánh Long sao? Trầm Tường hỏi, phải tìm được Ngạo Thế Thánh Long dường như khó. Bất quá hiện tại hắn nếu đã lộ diện, nói rõ hắn đã đột phá. Tả Thiên Ý lấy hộp ra, bên trong có một mảng nhỏ màu đỏ rực đồ vật. Đây là cái gì? Trầm Tường hỏi, vảy rồng, Ngạo Thế Thánh Long vảy rồng. Năm đó thành chủ từ Ngạo Thế Thánh Long trên người làm dưới một tảng lớn đến. Đây là chứng minh Ngạo Thế Thánh Long tồn tại đồ vật. Nếu là tới gần Ngạo Thế Thánh Long, mảnh này vảy rồng sẽ phát sáng. Tả Thiên Ý đưa cho Trầm Tường, nói rằng, ta đem đưa cho các ngươi đi, điều này có thể có trợ giúp ngươi tìm được Ngạo Thế Thánh Long. Muốn tới gần mới được sao? Tần Sương hỏi, cũng không cần dựa vào rất gần. Nói như vậy, Ngạo Thế Thánh Long mỗi một quãng thời gian đều sẽ phát điên một lần. Khi đó hắn Long Uy sẽ thả ra ngoài, vảy rồng sẽ sáng lên, các ngươi cầm vảy rồng tại chỗ xoay tròn, cái hướng kia sáng nhất, Ngạo Thế Thánh Long sẽ ở đó một bên, các ngươi tới gần một khoảng cách, vảy rồng sẽ phát sáng. Tả Thiên Ý nói xong, lại chăm chú nghiêm túc dặn dò, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có thể rất xa xem là được, tuyệt đối không nên tới gần. Hừm, chúng ta biết rồi. Cảm tạ ngươi Tả đại gia. Trầm Tường đem vảy rồng thu hồi đến, sau đó lấy ra 10 hạt hắn luyện chế vạn đạo thần thổ đan. Tả đại gia, đây là tiểu tử luyện chế đan, hay là đối với ngươi thương có trợ giúp? Trầm Tường nói rằng, ngươi còn là một luyện đan sư nha. Tả Thiên Ý có chút bất ngờ. Ha ha cười nói, đúng nha, bất quá ta không có thông qua đan dược thần điện chứng thực. Trầm Tường cảm thấy Tả Thiên Ý thương nên đang cùng thân thể bị trọng thương, dẫn đến sức mạnh của hắn không cách nào thông qua thân thể vận chuyển. Mà vạn đạo thần thổ đan là cường thân tráng thể đan, còn có trợ với khôi phục thân thể trên thương thế. Tả Thiên Ý lúc này liền phi thường tinh thần, có thể thấy được hắn thần hải không cái gì bị hao tổn. Cái gì chó má đan dược thần điện, đều là nội chiêu người đồ vật. Tả Thiên Ý nhưng là một cái lão gia hỏa, đương nhiên biết đan dược thần điện là những kia bộ tộc làm ra đến khống chế đan dược thị trường cùng giá cả. Là bọn họ hấp huyết đồ vật. Tả đại gia, ngươi có thể hay không đem chuyện này lan rộng ra ngoài? Trầm Tường nói rằng, thực không dám giấu giếm, những kia bộ tộc sở dĩ muốn đi săn giết Ngạo Thế Thánh Long, là bởi vì bọn họ biết được Ngạo Thế Thánh Long nắm giữ sáng đạo thánh tinh. Cách chương.